Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế Tại Dị Thế, chương là Ngân Hải Tổ Hoàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mấy cái đám người có gọi là xích mích với Phượng Hoàng Tông, mà nói chính xác là với Tô Hàn, đã chạy đến bên ngoài Phượng Hoàng Tinh. Trong đó thì có Thanh Hoàng Giáo này, có Thần Mộng Phái và Tiên Hoàng Các. Thần Mộng Phái và Tiên Hoàng Các dự định thông gia với nhau, cũng muốn đến để gọi là o ép và trêu tức. Và lúc trước thì Tô Thanh cũng trực tiếp ra nói chuyện với tình địch của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Cái gì? Ta không phải nghe lầm đấy chứ. Tạ Thiên Nhất cười to, chỉ vào Tô Hàn mà nói. Người lặp lại lần nữa xem, liền hắn sao? Hắn là vị phụ thần vĩ đại nhất trên đời sao? Muốn cười rụng cả răng hàm. Liền con của người ưa thích nữ nhân nào, người cũng không thể tác thành cho hắn. Hai chữ vĩ đại này đến cùng là từ đâu mà tới? Ta xem hai phụ tử các ngươi, một cái thì mềm yếu không có năng lực, một cái thì phách lối cản rỡ. Thực sự ứng với câu nói kia, đó là thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Dựa theo tính cách của Tô Thanh, nếu như lúc trước nghe được mấy câu này tất nhiên sẽ nhịn không được mà lao ra. Nhưng giờ phút này ánh mắt của hắn vẫn nhìn vào bóng lưng áo trắng thẳng tắp kia. Nếu như bởi vì nữ nhân mà quyết định sự vĩ đại của phụ thân, vậy người thực sự có thể đi đớp cứt được rồi. Tô Thanh thản nhiên nói. Thanh nhi của chúng ta cuối cùng cũng hiểu chuyện nha. Vào thời khắc này, Tô Giao hiện thân đứng bên cạnh Tô Thanh, nhẹ nhàng sờ đầu của hắn, vui mừng nói. Tỷ tỷ. Tô Thanh cũng lộ ra nụ cười. Sau, nhìn thấy Tô Giao xuất hiện, ánh mắt của Tạ Thiên Nhất trực tiếp ngốc trệ ở đó. Thật là đẹp. Có âm thanh lẩm bẩm từ trong miệng Tạ Thiên Nhất truyền ra, để cho người của Tiên Hoàng Các, thậm chí Lộc Thần Tôn Giả đều nhướng mày. Tạ Thiên Nhất háo sắc, đây không phải sự tình bí ẩn gì, nhưng mà háo sắc cũng phải tiến hành vào lúc nào. Ít nhất thì bọn người Lộc Thần cảm thấy là Tạ Thiên Nhất ra phút này không nên xuất hiện vẻ mặt đó. Ngươi là ai? Tạ Thiên Nhất hướng Tô Giao nói. Ta là cô nãi nãi của ngươi. Tô Giao quét mắt nhìn Tạ Thiên Nhất, khinh thường cười nói. Đây là đống phân từ nơi nào tới, tại sao lớn lên khó coi như vậy? Đệ đệ, sẽ không phải là người kéo tới đấy chứ. Cũng liền người mà có thể cái loại kéo tới cái loại xấu như cứt này, thật sự là khó coi đến cực điểm. Tô Thanh ngáo ra, hắn biết tính cách của Tô Giao, ăn nói hữu lễ, phóng khoáng hào phóng, chưa từng nghe qua Tô Giao nói loại lời này. Đốn mặt, Tạ Thiên Nhất ở đó sau khi nghe được Tô Thanh nói, Tô Giao nói, lập tức mắng lên. Tiện tỷ, dám can đảm nói bọn công tử như thế, người có biết ta là ai không? Ta không phải vừa mới nói sao, người chính là một đống phân khó coi muốn chết. Sau khi Tô Giao nói xong vậy mà còn hướng mặt đất nhổ nước miếng, để cho tròng mắt của Tô Thanh xém chút nữa là rớt ra ngoài. Hắn giờ phút này mới biết được, nguyên lai tỷ tỷ thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp và nho nhã của hắn, bề dưới cũng ẩn giấu một số cái tính cách cực kỳ khác lạ. Xú nữ nhân không có mắt, bản công tử. Tốt rồi, Lộc Thần Tân Giả đem Tạ Thiên Nhất cắt ngang nói, Tạ công tử. Hôm nay chúng ta tới đây không phải để nói chuyện phiếm với bọn hắn, nói chính sự. Hừ, Tạ Thiên Nhất hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không nói nữa. Tô Bát Lưu, Lộc Thần Tôn Giả lại nhìn về phía Tô Hàn, bớt nói nhiều đi. Khu vực an toàn kia, linh tinh mà ngươi muốn, Thần Mộng Phái ta có thể cho ngươi, nhưng có hai điều kiện. Ồ, Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Các ngươi còn cùng ta nói tới điều kiện sau, vậy Tô Mỗ xin rửa tai lắng nghe. Thứ nhất, số lượng linh tinh ngươi muốn là quá nhiều. Chúng ta không có khả năng cho ngươi đủ số, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi một phần ngàn. Thứ hai, trong tin tức truyền ra, tông môn như là cửu phái này cũng nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 100 vạn người. Thần Mộng Phái ta ra đại nghiệp đại, đệ tử dưới gối rất nhiều, cho nên một khi đến đây, Phượng Hoàng Tông của ngươi tất phải đưa ra đầy đủ địa phương để cho Thần Mộng Phái ta có đủ chỗ đặt chân, mà nơi này nhất định phải nằm trong khu vực an toàn. Tô Hàn lặng lặng đứng đó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, lâm vào trầm tư cho đến rất lâu. Tô Bát Lưu, Lộc Thần Tôn Giả nhíu mày quát, lão phu đã nói xong, ngươi cũng nên cho lão phu một cái đáp án. Hả? Ngươi đã nói xong rồi sao? Vậy mà không nói sớm, Tô Mỗ còn tưởng là còn gì chứ? Tô Hàn lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, chợt ngáp một cái mà nói, ta xem sắc trời không còn sớm, chư vị cũng nên từ đâu tới thì chạy về chỗ đó đi, từ dịp còn an toàn tắm một cái mà đi ngủ. Ngươi có ý tứ gì? Lộc Thần Tôn Giả nói, muốn để cho chúng ta rời đi cũng không phải không được, nhưng ngươi nhất định phải cho lão phu một câu trả lời chắc chắn. Trả lời chắc chắn cái gì? Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Hết thảy lão phu vừa mới nói, ngươi đáp ứng lão phu thì thần mộng phái ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi vừa mới nói cái gì rồi? Ngượng ngùng, Tô Mỗ không có nghe thấy. Phiền Lộc Thần Tôn Giả nói lại một chút. Tô Hàn cười nói. Vẻ mặt của Lộc Thần Tôn Giả lạnh đi. Tô Bất Lưu, ngươi đang đùa ta chắc? Nếu biết là ta đang đùa ngươi, vậy ngươi còn đây nói phế thoại cái gì? Vẻ mặt Tô Hàn bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo nói. Nói như người vậy, Phượng Hoàng ta đây còn không bằng trực tiếp đem khu vực an toàn kia chấp tay dâng ra cho thần mộng phái các ngươi, còn ở đây nói điều kiện cái quái gì? Lộc Thần Tôn Giả, ngươi cũng là người có mặt mũi, tại sao trước khi nói chuyện lại không dùng đầu óc mà suy nghĩ? Tô Bát Lưu, ta thấy ngươi thực sự là muốn tìm chết. Lộc Thần Tôn Giả siết chặt nắm đấm. Ngươi thử con mẹ nó xem. Tô Hàn lật tay một cái, có một viên độc đan xuất hiện. Ta có khả năng đánh chết nhất phẩm đạo tôn cảnh, liền có khả năng giết chết thất phẩm đạo tôn cảnh như ngươi. Vậy ngươi có phải hay không cũng có thể giết thiên đế cảnh? Vào thời khắc này, có một đạo âm thanh nan nớt bỗng nhiên từ trên tinh không chiến hạm của Thanh Hoàng giáo truyền ra. Trong lòng Tô Hàn nhảy lên một cái, độc đan nắm trong tay cũng gấp lại. Thời điểm hắn quay đầu nhìn lại thì thấy một đồng tử mặc quần áo màu xanh lam đang từ trong kho hạm đi ra. Thoạt nhìn bộ dáng quán chỉ có chừng 7-8 tuổi, hai bên má ửng hồng, trên đầu còn có ghim một cái bím tóc nhỏ. Nếu như không phải xuất hiện ở đây thì cho dù là ai cũng xem hắn như một hài đồng bình thường. Mà một người có dạng hài đồng như vậy, thời điểm xuất hiện lại để cho đám người Lộc Thần Tôn Giả biến sắc, lộ vẻ cung kính. Tạ Thiên Nhất vô pháp vô thiên kia cũng phải thu liễm hết thảy khí tức trên người, khom lưng cúi đầu sát đất. Gặp qua Ngân Hải Tổ Hàng, mọi người đồng thanh mở miệng, âm thanh to rõ, vô luận là tông phái gì, không có người nào dám can đảm lười biếng, oai của thiên đế là không thể xâm phạm. Cho dù là Tô Hàn thời điểm nhìn thấy đồng tử áo lam này cũng xoắn xuýt trong chốc lát, rồi hơi khom người nói, gặp qua Ngân Hải Tổ Hoàng. Ngay cả hắn cũng như vậy, đệ tử khác của Phượng Hoàng Tông cũng theo đó mở miệng. Thiên đế cảnh ở trong khu vực hạ đẳng tinh vực này chính là tồn tại như là long tôn cảnh tại đại lục Long Võ vậy. Không có người nào là dám không tôn kính và không người nào dám không hành lễ. Cho dù ở giữa hai thế lực có thù hận lớn hơn nữa, nhưng chỉ cần thiên đế cảnh của đối phương hiện thân mà chính mình không phải thiên đế cảnh, vậy thì nhất định phải hành lễ. Đây là một cái quy định thuộc về uy nghiêm của thiên đế cảnh, hoặc có thể gọi là thiên uy. Thiên uy tuyệt đối không thể xúc phạm. Đương nhiên, cùng thiên đế cảnh so sánh thì long tôn cảnh thực sự kém quá xa. Nhưng những tu sĩ kia đối với cả hai tín ngưỡng thì đều ở cùng một cấp bậc. Đồng tử áo lam này chính là một trong 12 vị tổ hoàng của Thanh Hoàng giáo, Ngân Hải Tổ Hoàng. Mặc dù bài danh không gần phía trước, nhưng cũng là thiên đế cảnh cường giả cao quý. Phóng mắt nhìn khắp tinh vực hạ đẳng, không ai không biết, không ai không hay. Dù sao có thể trở thành thiên đế cảnh cường giả thì đều là tu sĩ, có những năng lực người khác không cách nào với tới. Tô Hàn hoàn toàn không nghĩ tới là hôm nay Thanh Hoàng giáo vậy mà điều một tên tổ hoàng đến đây, hơn nữa còn là tổ hoàng ở cấp bậc thiên đế cảnh. Lúc trước hắn không phải là không có cảm ứng qua, thế nhưng chung quy là vì tu vi quá thấp. Nói một câu không dễ nghe là dùng tu vi quán thời khắc này, cho dù là Ngân Hải Tổ Hoàng đứng trước mặt hắn cũng không cảm ứng được. Thiên đế cảnh mạnh như Sơn Hải, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tùy ý thăm dò. Ngân Hải Tổ Hoàng xuất hiện để trong lòng Tô Hàn không khỏi âm trầm. Nếu như vỏn vẹn là đạo tôn cảnh, cho dù là loại thất phẩm đạo tôn như Lộc Thần Tôn Giả thì hắn cũng không để ý. Thế nhưng độc đan kia đối với cường giả thiên đế cảnh không có tác dụng. Nếu như Ngân Hải Tổ Hoàng thực sự động thủ với Phượng Hoàng Tông, vậy thì Tô Hàn có khả năng chớp mắt tiến vào thánh tử tu di giới, đám người Hiên Viên Cung cũng được. Thế nhưng những người khác thì sao? Những đệ tử khác phải làm sao đây? Tu vi của bọn hắn còn thấp, căn bản không có tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Dưới cái phất tay của Ngân Hải Tổ Hoàng liền có thể đem những người này toàn bộ chém giết. Mà trong những người này toàn bộ đều là tinh anh của Phượng Hoàng Tông. Nếu như tử vong, vậy thì sẽ là tổn thất vô cùng lớn lao. Tất cả mọi người lập tức tiến vào thánh tử tu di giới. Tô Hàn bí mật truyền âm. Thế nhưng bốn phía mọi người giống như không nghe được lời hắn, vẫn như cũ đứng đó không nhúc nhích. Sao? Tô Hàn nhíu mày, thời điểm quay đầu nhìn lại, thấy rất nhiều thân ảnh ở bốn phía giống như bị đặt xuống định thân thuật vậy. Đừng nói là động tác mà ngay cả biểu lộ trên mặt cũng trực tiếp ngừng kết lại. Tô Tông Chủ, thế nhưng là đang truyền âm cho bọn hắn sao? Ngân Hải Tổ Hoàng nhìn chăm chăm vào Tô Hàn cười ha ha. Đừng có phí sức, bọn hắn căn bản không nghe được. Ngay cả bản thân Tô Tông Chủ, nếu như bản hoàng không để cho ngươi đi, ngươi cũng không đi được. Đáng chết, Tô Hàn thử nghiệm vùng vẫy một hồi, quả nhiên phát hiện thân thể của mình là bị giam cầm giữa không trung. Việc này triệt để cảnh tỉnh Tô Hàn. Nếu như ngày sau lại có cường giả thiên đế cảnh hiện thân, Vậy thì nhất định phải lập tức tiến vào trong thánh tử tu di giới, không thể mảy may lưỡng lự. Để cho bản hoàng đoán xem, ngươi đến cùng bằng vào cái gì mới có niềm tin như thế? Ngân Hải Tổ Hoàng ra dáng là nghĩ một hồi sau cùng nói. Nếu như bản hoàng đoán không sai, nghĩ đến dựa vào là 10 viên độc đan mà thánh đan đế quân ban cho. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt Tô Hàn lần nữa đại biến. Tự tình thánh đan đế quân thu ngươi làm đồ đệ, bản hoàng cũng sớm nghe nói. Đáng tiếc là ngươi không phục quản giáo, hết lần này tới lần khác, muốn ra ngoài xây dựng cái gì mà Phượng Hoàng Tông, còn náo lên sự tình như thế, cùng toàn bộ tinh vực hạ đẳng là địch. Hành vi lỗ mãng như vậy, đừng nói là thánh đan đế quân, coi như toàn bộ thần đạo giáo đều thu ngươi làm đồ đệ, thì có thể đảm bảo được cho ngươi sau. Theo tiếng nói của Ngân Hải Tổ Hoàng truyền ra, Tô Hàn chỉ cảm thấy thân thể bốn phía phảng phất có vô số sợi tơ vây quanh, hung hăng kéo chặt, dường như muốn đem toàn bộ thể xác đều siết lại. Tổ Hoàng nếu như muốn giết ta, trực tiếp động thủ là được, không cần phải như thế. Tô Hàn hừ lạnh. Nhìn trên mặt mũi của Thánh Đan Đế Quân, bàn hoàng cũng không tính giết ngươi. Ngân Hải Tổ Hoàng nói, mà ngươi trung quy là Cửu Ảnh công tử, tuyệt thế yêu nghiệt, ngày sau nhất định là trụ cột của nhân loại, nếu như giết ngươi thì cũng là tổn thất thật lớn. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Vẻ mặt Tô Hàn âm trầm muốn chảy ra nước. Đem phương pháp chế tạo khu vực an toàn nói cho bản hoàng, hôm nay có thể tha ngươi một mạng, Ngân Hải Tổ Hoàng nói. Vậy thì ngươi giết mẹ ta luôn đi. Tô Hàn âm lãnh cười một tiếng. Bất quá Tổ Hoàng, thế nhưng đừng có hối hận nha. Dù sao sau khi giết ta thì khu vực an toàn này sẽ không còn nữa. Tô Hàn còn có 8 đại nguyên thần khác đều nằm trong Cửu Cực Khai Hồn Liên. Cho dù là Ngân Hải Tổ Hoàng thực sự giết đệ nhất bản tôn của hắn, thì bát đại bản tôn khác vẫn có thể còn sống. Chỉ bất quá cần phải hao phí chút thời gian và tinh lực cùng với tài nguyên để một lần nữa ngưng tụ ra đệ nhất bản tôn. Bởi vậy mà Tô Hàn cũng không sợ. Nhưng hắn tin rằng là Ngân Hải Tổ Hoàng tuyệt đối sẽ kiêng kỵ lời mình vừa nói. Hắn biết hiện tại mình ở trong Phượng Hoàng Tông đến cùng có dạng địa vị gì, khu vực an toàn kia khẳng định cũng là do mình trưởng khống. Một khi mình chết rồi thì khu vực an toàn sẽ trực tiếp hủy đi, không phải là không có khả năng. Quả nhiên sau khi nghe được lời này của Tô Hàng, vẻ mặt của Ngân Hải Tổ Hoàng trong nháy mắt âm trầm. Tiểu gia hỏa, chẳng lẽ người muốn thực sự là xem hạ đẳng tinh vực triệt để bị vực ngoại thiên ma chiếm lĩnh hay sao? Người muốn đem tất cả nhân loại đều chết trong tay vực ngoại thiên ma sao? Ngân Hải Tổ Hoàng nói. Những lời này của Tổ Hoàng nói chỉ lãng phí thời gian, còn không bằng nói những điểm có ích đi. Tô Hàn cười lạnh nói. Vậy tốt. Huyên Thanh Tổ Hoàng lại nói, phương pháp, bàn hoàng có khả năng không cần. Nhưng khu vực an toàn của Phượng Hoàng Tông người, Thanh Hoàng giáo ta muốn, mà không giao nổi một chút linh tinh nào. Ha ha. Tô Hàn cười to. Tô Mỗ làm việc xưa nay đối xử như nhau, còn mời Thanh Hoàng giáo thông cảm cho, Tô Mỗ không làm được. Người thực sự định tìm chết sao? Ngân Hải Tổ Hoàng trong lúc hử lạnh, những sợi tơ vô hình ghim chặt Tô Hàn kia siết lại rất mạnh. Tu vi của Tô Hàn tất cả đều bị phong ấn, giờ phút này không khác gì biến thành người thường. Sắc mặt hắn cũng bắt đầu đỏ lên, giống như khí huyết toàn thân dâng lên, vô pháp lưu thông. Ngân Hải Tổ Hoàng, ta có thể nói cho người biết. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu trầm giọng nói. Lâm Kiến đã từng ám sát ta, Tô Mỗ là người có thủ tất báo. Không riêng gì những điều kiện hôm nay người nói ta sẽ không đáp ứng. Mà ngày sau nếu mà Thanh Hoàng giáo thật không kiên trì nổi, muốn đi vào Phượng Hoàng Tông ta sẽ không cho phép bất kỳ một người nào của Thanh Hoàng giáo bước vào khu vực an toàn nửa bước. Sau, sắc mặt của Ngân Hải Tổ Hoàng lạnh đi. Đã đến giờ phút này, người đã muốn chặt đứt đường lui của Thanh Hoàng giáo. Vậy thì khu vực an toàn này có hay không thì có khác biệt gì? Bản hoàng hôm nay cứ giết người trước. Thời điểm âm thanh rơi xuống, sợi tơ vô hình kia bụp một tiếng bỗng nhiên dùng sức, đem cánh tay trái của Tô Hàn xinh xinh cắt đứt. Đau nhức quấn thân, nhưng Tô Hàn lại cắn chặt hàm răng, ánh mắt nhìn chằm chọc vào Ngân Hải Tổ Hoàng. Mà tên kia kỳ thực không phải thật muốn giết Tô Hàn, chỉ muốn dùng cái này để chấn nhiếp một phen. Nhưng nhìn thấy thần thái của Tô Hàn, Ngân Hải Tổ Hoàng lại chân chính động sát cơ. Nếu như người thật muốn chết, vậy thì bản hoàng liền thành toàn cho ngươi. Ngân Hải Tổ Hoàng vung tay lên, một cánh tay khác của Tô Hàn cũng bị cắt đứt, máu tươi chảy ra đầm đìa rớt xuống mặt đất. Cũng ngay tại thời điểm mà toàn bộ thân thể của Tô Hàn muốn triệt để bị xoắn thành phấn vụn thì soạt một tiếng, có một đạo ma pháp nguyên tố thật nhỏ bùng lên ở bốn phía của Tô Hàn. Một sợi ma pháp nguyên tố này đích thực là nhẹ nhàng, coi như là Tô Hàn trong nháy mắt nó xuất hiện cũng chỉ hơi chút cảm ứng, còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Ngay cả Ngân Hải Tổ Hoàng, Lộc Thần Tôn Giả và những cường giả võ đạo khác căn bản không cảm nhận được. Nhưng mà có cũng chính là một sợi ma pháp nguyên tố nhỏ như thế, thời điểm xuất hiện quanh người Tô Hàn, trong phút chốc đã hóa thành một thanh dao găm sắc bén, đem những sợi tơ vô hình quấn quanh Tô Hàn trực tiếp chặt đứt. Tô Hàn còn tưởng rằng là đệ nhất bản tôn của mình hôm nay chắc chắn phải ngã xuống, dù sao người ra tay với mình cũng là cường giả thiên đế cảnh, ngân hải tổ hoàng. Nhưng giờ khắc này hắn lại cảm thấy toàn thân buông lỏng, loại áp lực khổng lồ kia trực tiếp biến mất. Thời điểm cúi đầu có thể thấy hai cánh tay đẫm máu đang bình tĩnh nằm trên mặt đất. Hô! Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt âm trầm, thần niệm khẽ động, hai cánh tay bay lên, lập tức gắn vào chỗ đứt. Hắn có phương pháp đem hai cánh tay này tiếp lại nhưng cần chút thời gian. Giờ phút này nối vào, liền giống như là người bình thường, tu vi căn bản vô pháp quán trú. Sau, ở trên tinh không chiến hạm ngân hải tổ hàng nhíu mày, hắn biết là có người âm thầm ra tay, đem công kích của mình oanh thành sụp đổ. Nhưng khiến choán câu mày là người này xuất hiện vậy mà mình không phát giác chút nào. Mà công kích của mình liền bị hỏng mất và sau khi sụp đổ thì mới phát hiện. Loại tình huống như thế này chỉ có một khả năng, chính là người xuất thủ so với ngân hải tổ hoàng mạnh hơn rất nhiều. Là vị đại năng nào ra tay, còn mời hiện thân gặp mặt. Ngân hải tổ hoàng mở miệng, không kiêu ngạo, không tự ti. Tuy là hắn biết đối phương mạnh hơn mình, nhưng ngân hải tổ hoàng dù sao cũng là một trong 12 tổ hoàng của Thanh Hoàng giáo. Cho dù mạnh hơn hắn thì có thể thế nào, thân phận còn bày ra ở đây, trong hạ đẳng tinh vực này có thể làm cho ngân hải tổ hoàng e ngại thì không có mấy người. Nghĩ không ra, sẽ còn người trợ giúp Tô Bất Lưu này lại còn là bậc đại năng như thế, sẽ không phải là thánh đan đế quân đấy chứ. Ngân hải tổ hoàng trong lòng âm thầm phỏng đoán, hẳn là không phải. Căn cứ vào tin tức trong giáo truyền đến, thánh đan đế quân cũng không chạy đến khu vực hạ đẳng tinh vực, bằng không thì ta không có khả năng là không biết. Đã như vậy thì người này sẽ là ai? Sau lưng Tô Bất Lưu này là có thể đứng ở hạng cường giả dạng gì? Hay là nói, người âm thầm ra tay này cũng có mục đích như chúng ta, cứu Tô Bất Lưu cũng chỉ là vì nhắm đến khu vực an toàn thôi. Càng nghĩ thì hắn lại càng thấy không thông, dùng thân phận của Tô Bất Lưu này đến cùng có thể nhận biết đại năng như thế nào. Đối với nhân vật bậc này như bọn hắn, nếu như không phải Tô Hàn có khu vực an toàn, thì căn bản chỉ là một con sâu kiến thôi, ngay cả để bọn hắn nhìn thấy, hay là có hứng thú để mà nhìn tới cũng không có. Đến cùng là tiểu ảnh công tử này có tư chất yêu nghiệt gì thì cái đó cũng chỉ là phù vân thôi. Tư chất không có nghĩa là thực lực. Nếu như có thể sớm bóp chết thì cho dù tư chất có mạnh hơn cả vạn lần thì có lợi ích gì. Lúc này giữa sàng là một mảnh yên lặng. Đám người Lộc Thần Tôn Giả và Tạ Thiên Nhất cũng không nói lời nào. Ngay cả công kích của Ngân Hải Tổ Hàng đều có thể vô thanh vô tức sụp đổ. Bọn hắn tự nhiên là biết người âm thầm ra tay này tất nhiên mạnh đến cực điểm. Và người có tư cách đối thoại với hắn cũng chỉ có Ngân Hải Tổ Hoàng thôi. Các hạ rõ ràng đã ra tay, vì sao lại không hiện thân gặp mặt? Thần niệm của Ngân Hải Tổ Hoàng thăm dò bốn phía lần nữa mở miệng. Tô Hàn cũng đang trong lúc trầm mặc yên lặng chờ ngày này xuất hiện. Hồi lâu sau, soạt một tiếng, có một vệt màu đỏ bỗng nhiên từ trong màn sáng của Phượng Hoàng Tinh hiện ra. Ngay sau đó là màu cam, màu vàng, màu xanh lá, màu xanh lam, màu xanh biển, màu tím. Hết thảy là 7 loại hào quang hòa trộn vào nhau ở bên ngoài Phượng Hoàng Tinh tạo thành một màn ánh sáng cực kỳ chói mắt. Liếc nhìn lại thì giống như một cột sáng khổng lồ xuyên qua thiên địa, không thấy điểm cuối đâu. Đây là ma pháp nguyên tố. Ánh mắt Tô Hàn co lại lộ vẻ khiếp sợ. Hắn cảm ứng cực kỳ rõ ràng chút màu sắc này hoàn toàn chính là ma pháp nguyên tố cực kỳ nồng đậm mà tạo thành quang mang như thực chất. Mà ở Phượng Hoàng Tinh rõ ràng không có nhiều ma pháp nguyên tố như vậy. Đám người Ngân Hải Tổ Hoàng cũng là chăm chú nhìn qua. Bọn hắn cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, cảm thấy những nguyên tố pháp thuật này quen, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra đến cùng là ai lại tạo thành tình cảnh như vậy. Và cuối cùng ở rất nhiều tầm mắt kia đều rơi vào chùm sáng, thì có một đạo thân ảnh thon dài từ trong chùm sáng chậm rãi đi ra. Theo nàng bước ra, cột sáng kia cũng dần dần chồng chất rồi triệt để tiêu tán. Không còn chói mắt nữa, mọi người cuối cùng thấy được tướng mạo người này. Đây là một nơi nữ tử thân mang quần áo thất thải, có 3 búi tóc màu đen, áo choàng đón gió tung bay. Tướng mạo của nàng không phải quá mỹ lệ nhưng cực kỳ thanh tú, để cho người ta có một loại cảm giác là tiểu gia bích ngọc. Trên môi nàng giống như là bôi son vậy, lại giống như là đang rỉ máu, cả gương mặt thoạt nhìn cực kỳ yêu dị. Tô Hàn thì chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng, còn Ngân Hải Tổ Hoàng thì được nhìn chính diện. Cũng bởi vậy mà thời điểm nàng tới, đám người Ngân Hải Tổ Hoàng đồng tử trực tiếp co vào vẻ mặt đại biến. Là Lộc Thần Tôn Giả mở miệng muốn nói nhưng lại không thể nói ra câu kế tiếp. Đám người Tạ Thiên Nhất càng lui về sau mấy bước, vẻ mặt trắng bệch ra. Chỉ có Ngân Hải Tổ Hoàng còn có thể bảo trì chút bình tĩnh. Thế nhưng coi như là vậy, sau khi hắn kịp phản ứng lại cũng vội vàng ôm quyền cúi xuống thật sâu, lộ ra vẻ cung kính mãnh liệt. Bái kiến Thánh Đế Đại Nhân. Sau hắn mở miệng thì Lộc Thần Tôn Giả và đám người Tạ Thiên Nhất cũng bắt đầu phản ứng. Bái kiến Thánh Đế Đại Nhân. Chúng ta có mắt không tròng, không biết Thánh Đế Đại Nhân buông xuống, mong rằng Thánh Đế Đại Nhân thứ lỗi. Nhìn thấy một màn này trên Phượng Hoàng Tinh, ngoại trừ Tô Hàn hết thảy mọi người thân thể chấn động. Thời điểm cô nàng này xuất hiện, thì giam cầm của Ngân Hải Tổ Hoàng đối với bọn họ đã được khai mở, bọn hắn tự nhiên cũng khôi phục lại hành động. Ngân Hải Tổ Hoàng là hạng thân phận gì, bọn hắn tự nhiên là biết. Thế nhưng giờ phút này đối mặt với nữ tử xuất hiện, ngay cả Ngân Hải Tổ Hoàng cũng cung kính khách khí như vậy, thậm chí là cực độ hoảng sợ. Vậy cô gái này lại là thần thánh phương nào, đáng sợ đến trình độ nào? Bái kiến. Đám người Hiên Viên Khung phản ứng dự định hành lễ, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng thân phận là rất cao. Nhưng tại thời điểm bọn hắn dự định hành lễ, thì có một cỗ lực lượng vô hình đem bọn hắn nhẹ nhàng nâng lên. Các người không cần. Lời nói bình tĩnh như ma âm từ trong miệng nữ tử này truyền ra. Đây cũng là câu đầu tiên sau khi nàng xuất hiện. Cũng chính một câu nói này để cho đám người Lộc Thần Tôn Giả thân thể lần nữa chấn động. Ngân Hải Tổ Hoàng càng là cảm thấy trong lòng nặng nề, có một cảm giác nguy hiểm kinh người cấp tốc dâng lên. Ngay cả mình đều phải hành lễ, nhưng Phượng Hoàng Tông lại không cần sao. Mà Thánh Đế Đại Nhân còn tự mình động thủ, đem những đệ tử Phượng Hoàng Tông này lâng lên. Thân phận của nàng tôn quý cỡ nào, giờ phút này lại làm như vậy, điều này nói rõ cái nào, cái gì? Nàng, giữa nàng và Phượng Hoàng Tông, sao lại có quan hệ thân mật bực này? Trong lòng của Ngân Hải Tổ Hoàng đang gào thét. Nữ tử trước mắt kinh khủng bực nào hắn rất rõ ràng, bởi vì lúc trước thời điểm nàng hiện thân đã cùng với vực ngoại thiên ma cấp 8 chiến một trận. Hắn ở trong Thanh Hoàng Giáo nhìn thấy hết thảy, dưới một kích đã chặt đứt hai chân của một đầu vực ngoại thiên ma cấp 8, làm trọng thương một đầu khác, bức bách chúng phải sinh sinh bỏ chạy. Đây chính là vực ngoại thiên ma cấp 8, tương đương với là tồn tại ở cấp bậc cường giả Á Tiên trong nhân loại. Tùy ý một kích liền có thể là biến một nhất phẩm thiên đế cảnh thành tro bụi. Coi như là hủy diệt nữ hoàng và minh nguyệt thái đế. Hai người này cũng không có thủ đoạn kinh thiên như thế. Thế nhưng cô gái trước mắt lại làm được. Nghĩ đến đây, lại liên tưởng tới quan hệ giữa nữ tử này và Phượng Hoàng Tông, thân thể của Ngân Hải Tổ Hoàng không tự chủ được mà run lên. Chắc không được Phượng Hoàng Tông lại phách lối như vậy, chắc không được Tô Bát Lưu này. Ta còn tưởng rằng, chỗ mắn dựa vào vỏn vẹn chỉ là mấy viên độc đan của Thánh Đan Đế Quân ban cho, không nghĩ tới hắn chân chính ỷ vào là Thánh Đế Đại Nhân. Trong lòng của Ngân Hải Tổ Hoàng đang gào thét, toàn thân trên dưới không có một địa phương nào là không tràn ngập hối hận. Ta nên sớm nghĩ tới, là dù sao thì cũng là một cái tông môn ở khu vực tinh cầu hạ đẳng, làm sao lại dám ngông cuồng như thế. Tô Bát Lưu không phải hạng người ngu ngốc không có đầu óc, hắn coi như có phách lối nữa thì cũng không thể không đem tam giáo cửu phái 72 tông để vào trong mắt. Ta sớm nên nghĩ tới, chó chết, đáng chết. Trong lòng có vô tận gào thét nhưng không dám chuyển ra. Ở trước mặt nữ tử này, Ngân Hải Tổ Hoàng, ngay cả là tư cách thở mạnh một tiếng cũng không dám. Không khí toàn trường bởi vì nữ tử này xuất hiện mà phát sinh cải biến. Như Ngân Hải Tổ Hoàng, Lộc Thần Tôn Giả, đám người Tạ Thiên Nhất, lúc trước thái độ quân lâm thiên hạ, xem Phượng Hoàng Tông chỉ như con kiến hôi, trong chớp mắt này đã không còn sót lại chút gì. Người, dưới loại đè nén này, nữ tử kia cuối cùng mở miệng, ngón tay trắng nõn mạnh khảnh duỗi ra, chỉ về hướng Ngân Hải Tổ Hoàng. Tới, Ngân Hải Tổ Hoàng không dám ngẩng đầu nhưng hắn biết, đối phương nói, người này chính là nói mình. Cắn răng một cái, thần niệm của Ngân Hải Tổ Hoàng tản ra, thân thể càng thêm run rẩy kịch liệt, bởi vì nữ tử kia quả nhiên là chỉ chính mình. Hô một tiếng, Ngân Hải Tổ Hoàng trong lòng thở gấp, thân thể cúi xuống dần đứng lên, kiên trì hướng nữ tử này đi tới. Thỉnh Thánh Đế Đại Nhân phân phó. Thời điểm tới trước mặt nữ tử, Ngân Hải Tổ Hoàng dừng lại cung kính mở miệng. Người muốn giết hắn sao? Nữ tử này nhàn nhạt lên tiếng, nghiêng đầu, một đôi tròng mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào Ngân Hải Tổ Hoàng. Phạt nhìn phi thường cảm thấy hứng thú. Ngân Hải Tổ Hoàng căn bản không dám cùng nàng đối mặt, thậm chí còn không biết trả lời như thế nào. Hết thảy vừa rồi trong lòng hắn rõ ràng, nữ tử này khẳng định đã đều thấy được. Giờ phút này nếu như nói không có, vậy chẳng phải đem Thánh Đế Đại Nhân trở thành mù lòa sao? Nhưng nếu nói là có, vậy thì đang tìm cái chết. Thánh Đế Đại Nhân, ta... trả lời ta. Ngân Hải Tổ Hoàng đang muốn nói rõ lý do, Thế nhưng nữ tử này không nghe, trực tiếp cắt ngang. Nàng muốn không phải những lời nói nhảm mà vỏn vẹn chỉ là đáp án. Phải hoặc không phải? Phải. Ngân Hải Tổ Hoàng gia đầu tê dại cắn răng nói. Nói xong một chút này hắn lại lập tức nói. Thánh đế đại nhân, ta cũng không biết là hắn cùng ngài có quan hệ như vậy. Nếu sớm biết thì tuyệt đối sẽ không động thủ với hắn. Mà đây cũng là kết quả trong giáo đã thương lượng qua. Nếu như Thánh đế đại nhân đứng ở vị trí của ta, tin tưởng rằng ngài cũng sẽ làm như vậy. Ngữ khí của hắn rất nhanh, nhưng lời này nói xong trong vòng mấy giây, dường như hắn sợ còn chưa có giải thích rõ ràng thì Thánh đế đại nhân trước mặt sẽ ra tay. Nếu như ngươi không biết thì ngươi có thể tra. Nữ tử kia mím môi một cái lại nói, còn nữa, ta có thể không đứng ở vị trí của ngươi, ta không muốn so sánh, ngươi không xứng. Vâng, vãn bối không xứng, vãn bối không xứng. Ngân Hải Tổ Hoàng liền vội vàng gật đầu. Sư tôn đã từng thiếu Thanh Hoàng giáo một cái nhân tình, lần này ta không giết ngươi, xem như trả lại nhân tình này. Nữ tử lại mở miệng. Ngân Hải Tổ Hoàng đầy người mồ hôi lạnh, thời điểm xả hơi xém chút nữa sụi lơ. Thế nhưng không nghĩ tới nữ tử kia lần nữa mở miệng để cho Ngân Hải Tổ Hoàng còn chưa có triệt để thở phào lại bị treo trái tim lên cuống họng. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngữ khí của nữ tử này bỗng nhiên lạnh lẽo. Một cánh tay này 100 triệu linh tinh. Chính là nó. Vòn vẹn một câu nói này liền để cho da đầu của Ngân Hải Tổ Hoàng triệt để nổ tung. 100 triệu linh tinh chính là 100 vạn ức. Mà chỉ là vòn vẹn một cánh tay, chẳng phải là nói mình chặt đứt hai cánh tay Tô Vất Lưu liền muốn xuất ra là 200 vạn ức linh tinh hay sao? Mấu chốt nhất là vỏn vẹn chỉ linh tinh thì cũng thôi. Ngân Hải Tổ Hoàng là thiên đế cảnh cường giả, chút linh tinh này vẫn có thể lấy ra được. Thế nhưng Thánh đế đại nhân rõ ràng không quyết định buông tha hắn. Thời điểm mà linh tinh kia bất quá chỉ là cái thứ nhất, còn có cái thứ hai. Quả nhiên, thứ hai, nữ tử này lại mở miệng. Tuy nói tay chân của ngươi so ra không kém, không tôn quý bằng hắn, nhưng ta cũng không muốn quá mức khó xử ngươi. Tự đoạn hai tay hai chân quỳ xuống trên mặt đất xin lỗi với hắn, việc này triệt để bỏ qua. Nghe thấy lời này, Ngân Hải Tổ Hoàng toàn thân cứng ngắc. Phải biết lán là một trong 12 vị tổ hoàng trong Thanh Hoàng giáo, là cường giả đỉnh phong thiên đế cảnh, thân phận như thế, tu vi như thế, lại muốn hắn ở trước mặt nhiều người như vậy cùng với một con sâu kiến trong mắt hắn quỳ xuống xin lỗi sao, mà còn phải tự đoạn hai tay hai chân. Đừng nói là hắn, coi như là Tô Hàn ở đó cũng phải hít vào một hơi thật sâu. Thánh đế đại nhân, hôm nay chuyện ta làm đều là kết quả trong giáo thương nghị ra. Ngài... sao? Không đợi Ngân Hải Tổ Hoàng nói xong, nữ tử kia ánh mắt lạnh lẽo. Đừng có cầm Thanh Hoàng giáo tới mà dọa ta. Ta tạm thời lưu cho ngươi một mạng, đó đã là xem mặt mũi của Thanh Hoàng giáo rồi. Nếu như ngươi hoài nghi thực lực của ta, ta có thể cho ngươi xem một chút. Ngân Hải Tổ Hoàng xém chút phun máu. Hoài nghi, xem một chút, xem cây rắm. Ngày đó ở Thanh Hoàng giáo hắn đã nhìn rất rõ ràng. Bằng không mà nói giờ phút này sao phải e ngại như thế. Ngươi biết thời gian của ta quý báu cỡ nào sao? Cho nên ta cho ngươi 3 giây. Mắt thấy Ngân Hải Tổ Hoàng bất động, nữ tử lại nói. Sau 3 giây, nếu còn chưa động thủ thì ta sẽ tự mình giúp ngươi giải quyết. Không. Ngân Hải Tổ Hoàng vội vàng ngẩng đầu vẻ mặt tái nhợt cười khổ nói. Vãn bối có thể giải quyết, không nhọc đến Thánh đế đại nhân. Hắn cũng là người quả quyết, nếu như còn muốn sống thì biết là không thể tiếp tục bàn điều kiện với nữ tử này. Thanh Hoàng giáo sau, đối với nữ tử này thì Thanh Hoàng giáo không có chỗ dùng. Nàng đã vượt ra khỏi phạm trù của tinh vực hạ đẳng, sắp là tồn tại bước vào tinh vực trung đẳng rồi. Nếu nàng thực sự nổi giận thì Ngân Hải Tổ Hoàng rất rõ ràng, coi như là Thanh Hoàng giáo cũng không giữ được mình. Ầm một tiếng, có tiếng vang trầm đục truyền ra. Dưới cái nhìn kinh khủng của đám Lộc Thần tôn giả Tạ Thiên Nhất, Ngân Hải Tổ Hoàng đem tay trái của mình sinh sinh đánh sụp, sau đó phanh phanh phanh, ba đạo tiếng vang trầm đục, một tay hai chân của hắn cũng là bùng nổ, xương máu phun ra tung tóe. Thời điểm lại nhìn về phía Ngân Hải Tổ Hoàng thì tứ chi đã biến mất, chỉ còn có thân thể tồn tại như một khúc nhân côn. Mặc dù như thế, Ngân Hải Tổ Hoàng cũng chỉ cắn răng mạnh mẽ tiếp nhận, thậm chí trong nội tâm của hắn không dám sinh ra chút phẫn nộ nào. Mà Lộc Thần Tôn Giả và Tạ Thiên Nhất trợn mắt nhìn một màn này, trong lòng càng là hoảng hốt vô tận. Lộc Thần Tôn Giả còn dễ nói một chút, hắn cũng gần là đối với Phượng Hoàng Tông nói một chút lời nói xem thường thôi. Nhưng Tạ Thiên Nhất thì khác. Từ khi Tạ Thiên Nhất xuất hiện, luôn mỉa mai xem thường, cười nhạo. Mỗi câu, mỗi chữ, rồi ánh mắt đều mang theo vũ nhục mãnh liệt. Hắn lại hy vọng xa vời, là hy vọng Thánh đế đại nhân không có nghe được những lời nói lúc trước của mình. Nếu như đúng vậy thì mình có thể thoát được một kiếp, nhưng mà hy vọng xa vời thì cuối cùng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Lại đem 200 triệu linh tinh đưa cho Phượng Hoàng Tông, chuyện của ngươi ta liền không truy cứu nữa. Nữ tử này hướng Ngân Hải Tổ Hoàng nói, đa tạ Thánh Đế Đại Nhân khai ân. Ngân Hải Tổ Hoàng thở dài, đưa nhiều linh tinh như vậy lại tự đoạn hai tay hai chân, còn phải cảm tạ đối phương khai ân. Đây đối với Ngân Hải Tổ Hoàng mà nói đơn giản là thiên đại sỉ nhục. Nhưng mà coi như sỉ nhục này có lớn, hắn cũng phải thừa nhận. Mà nữ tử kia sau khi nói với Ngân Hải Tổ Hoàng, rốt cuộc xoay người hướng Phượng Hoàng Tông nhìn lại. Trong chớp mắt đối mặt với Tô Hàn, trên mặt Tô Hàn lộ ra nụ cười. Từ khi đối phương xuất hiện, hắn đã đoán được đối phương là ai. Có được tu vi ma pháp kinh khủng như thế, lại được đám người Ngân Hải Tổ Hoàng gọi là Thánh Đế Đại Nhân. Mấu chốt là hôm nay đến để giúp đỡ chính mình, cô nàng này không phải Hương Nhi thì còn là ai nữa. Không cùng Tô Hàn đối thoại mà ánh mắt của Hương Nhi lướt qua Tô Hàn nhìn về Tô Thanh Tô Giao sau lưng hắn. Người sau thì cũng đang nhìn Hương Nhi, vẻ mặt có vẻ hơi câu nệ. Hai cái tiểu gia hỏa này đã lớn như vậy rồi. Đôi môi anh đào của Hương Nhi khẽ mở mỉm cười trêu chọc, gọi cô. Nghe thấy lời ấy, Tô Thanh Tô Giao đều ngây ra một lúc, theo bản năng hướng Tô Hàn nhìn tới. Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Cô gái nhỏ này chính là nữ nhi của Thánh Ma Cổ Đế. Dựa theo bối phận thì gọi mình một tiếng bá bá hoặc là thúc thúc mới đúng. Thực sự muốn bàn thì nàng với Tô Thanh Tô Giao hẳn là cùng một bối phận. Giờ phút này lại muốn cho hai tiểu gia hỏa gọi nàng là cô. Thế nào, không nhận ra sao? Tô Hàn quay đầu hướng Tô Thanh và Tô Giao cười nói. Tuy nói là có khác biệt một chút ăn mặc so với ngày xưa đẹp hơn nhiều, nhưng nàng cuối cùng cũng là cô của các ngươi. Ca ca. Nghe được lời nói của Tô Hàn, Hương Nhi không khỏi dậm chân giả bộ không vui. Nếu theo ý của ngài thì ta trước kia là không đẹp sao? Đẹp, người so với ai khác cũng đều xinh đẹp hơn. Thế này được chưa? Tô Hàn lắc đầu cười nói. Thế thì còn tạm được. Hương Nhi quẹt miệng hừ một tiếng. Bộ dáng này để cho đám người Ngân Hải Tổ Hàng xém chút nữa là rớt cả răng ra. Khó có thể tưởng tượng là thất thải pháp thánh tung hoành ở tinh vực hạ đẳng lại có bộ dáng tiểu nữ nhi như vậy. Vẻ lạnh lẽo lúc trước và cái nũng nịu giờ phút này, con mẹ nó chuyển biến cũng quá nhanh đi. Hai người các ngươi còn không gọi ta, cẩn thận ta đánh mông các ngươi. Hương Nhi lại nhìn về phía Tô Thanh và Tô Giao. Cô. Hai người kịp thời phản ứng lại, vội vàng cung kính hành lễ. Ở trong lòng bọn hắn bây giờ giống như đang nằm mơ vậy. Hương Nhi thì bọn hắn không phải không biết, thế nhưng không nghĩ tới là mấy trăm năm thời gian không gặp, cô tiện nghi này của mình đã cường đại đến mức mà ngay cả Ngân Hải Tổ Hoàng, loại cường giả cấp bậc này cũng phải cúi đầu nghe lệnh. Ta cũng có chất tử và cháu gái rồi, tốt lắm. Hương Nhi thỏa mãn tươi cười, sau đó bỗng nhiên xoay người lại. Thời điểm nàng xoay người, một ngón tay đột nhiên điểm ra, hướng Tạ Thiên Nhất tóm tới, oanh một tiếng. Dưới một chảo này tinh không tựa hồ muốn sụp đổ, có âm thanh thao thiên chuyển ra. Chỗ bàn tay lớn biến ra từ thất thải, dùng tốc độ không cách nào hình dung đã tới trước mặt Tạ Thiên Nhất, đem toàn bộ thân thể hắn một phát chộp được. Toàn bộ quá trình này, Lộc Thần Tôn Giả và một xuất phẩm đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng khác không kịp phản ứng. Đương nhiên coi như có thể phản ứng, nhưng bọn hắn không dám ra tay ngăn cản. Thánh Đế Đại Nhân, Tạ Thiên Nhất muốn mở miệng nhưng tốc độ xuất thủ của Hương Nhi quá nhanh, không đợi hắn nói xong đã bị Hương Nhi chộp tới trước mặt. Dưới khoảng cách gần như vậy, coi như sắc mặt của Tạ Thiên Nhất có tốt thì căn bản cũng không dám dò xét tướng mạo của Hương Nhi. Toàn thân hắn run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trong hai mắt đều là vẻ hoảng sợ. Thánh Đế Đại Nhân tha mạng, Tạ Thiên Nhất quát ầm lên, bá. Tay trái của Hương Nhi bỗng nhiên duỗi ra, một cái tát tai vương dội rơi vào trên mặt Tạ Thiên Nhất. Ngươi vừa mới nói gì? Ta không có nghe. Hương Nhi nói. Thánh Đế Đại Nhân, ta, bá. Lại một bạt tai hạ xuống, Hương Nhi mỉm cười. Nói tiếp đi, ta muốn nghe xem ngươi nói gì. Ta không có ra tay với bọn họ, Thánh Đế Đại Nhân, bá. Lại một cái bạt tai. Gương mặt của Tạ Thiên Nhất đã triệt để sưng phù lên, càng có máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Người của Tiên Hoàng Các trơ mắt nhìn một màn này, nhưng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đừng nói hắn là một cái thiếu các chủ, cho dù các chủ có tới chỉ sợ cũng không dám thả một cái giấm. Bá bá. Tiếng tát tai vang dội không ngừng truyền đến, cho đến sau cùng Tạ Thiên Nhất trực tiếp phun máu muốn ngất đi. Hắn giờ phút này xem như hiểu rõ, Thánh Đế Đại Nhân này căn bản không muốn để mình mở miệng. Rõ ràng là muốn giải thích hay cầu xin tha thứ, nhưng chỉ cần mình phát ra âm thanh, liền sẽ phải chịu một cái bạt tai mãnh liệt. Sau cùng Tạ Thiên Nhất dứt khoát không lên tiếng. Cũng đúng nhắn sở liệu.